Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu. Chương 2, cứu chuộc. Góc truyện audio.com. Diệp Thời Tầm vội vội vàng vàng mang tiền đi. Sau khi nói lời từ biệt với Phong Lưu liền chạy đến bệnh viện. May mà kiếp trước bản thân ngoài ý muốn nằm viện. Lúc Cố Tô An đi thăm nàng có nói. 8 năm trước, chị ta chính là rời khỏi ở bệnh viện này. Mà ta... cũng chính là ở nơi này đem mình bán cho kẻ ma quỷ kia. Cố Tô An bị bác sĩ hết lần này tới lần khác nhắc nhở phải nhanh làm giải phẫu. Nàng cuối cùng lấy dũng khí gọi cho dãy số kia. Tiếng chuông vang lên một khắc kia. Ánh mắt Cố Tô An hoàn toàn u ám xuống. Tô Vận mấy ngày nay tìm kiếm được một món đồ chơi mới. Hiện tại đang ở trong phòng làm việc chờ điện thoại của người nọ. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng nhìn dãy số xa lạ phía trên y. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp mà quật cường kia. Thật đúng là một món đồ chơi không tệ. Tô Vận từ từ nâng lên khóe miệng. Không nhanh không chậm cầm điện thoại di động vào tay. Trong đầu đã có thể hình dung ra dáng vẻ đối phương ở dưới người. Nước mắt giàn giụa khóc lóc cầu khẩn. Nghĩ thôi cũng hưng phấn a. Mà ngay giây phút Tô Vận nhận cuộc gọi, thanh âm nôn nóng lại dị thường dễ nghe của nữ nhân kia truyền tới. Alo, Tô Tiểu Thư, ta là Cố Tô An. Người còn nhớ không? Tô Vận thích cái loại cảm giác đùa bỡn người trong lòng bàn tay. Giờ phút này Cố Tô An nôn nóng ở trước mặt nàng lại mang theo một loại hấp dẫn khác thường. Nàng tự hồ muốn nghe được thanh âm khóc thút thít không ai giúp đỡ của nữ nhân này. Alo, Tô Tiểu Thư, người có nghe điện thoại không? Tô Tiểu Thư, không thể không nói. Cố Tô An giờ phút này cơ hồ gấp đến độ mất đi lý trí. Giọng nói khẩn cấp làm tâm tình Tô Vận rất tốt. Nàng chậm rãi mở miệng nói. Cố Tiểu Thư phải không? Việc mà ta đề nghị với ngươi. Tít, tít, tít, Tô Vận còn chưa nói hết lời. Đầu điện thoại bên kia đã cúp. Nàng nhìn điện thoại di động đen màn hình. Phẫn nộ đem điện thoại di động quăng vào tường. Sống đã nhiều năm như vậy. Còn chưa có kẻ nào dám tùy tùy tiện tiện treo điện thoại nàng. Tô Vận khóe miệng cong lên một độ cong nguy hiểm. Xem ra đã đến lúc nàng phải đích thân đến bệnh viện một chuyến. Mà bên trong bệnh viện. Cố Tô An nhìn nữ nhân đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc trước mặt. Nàng không khỏi ngơ ngác sửng sốt. Lại nhìn điện thoại di động trong tay nữ nhân kia. Cố Tô An đoạt lấy. Lại thấy đã bị người nọ tắt máy. Cố Tô An bực bội tát một cái vào mặt người kia. Mắt đỏ rực nói. Người bệnh thần kinh à. Dựa vào cái gì cướp điện thoại di động của ta treo điện thoại của ta. Chấm. Khoảnh khắc Diệp Thời Tầm nhìn thấy Cố Tô An, cả đầu đều mờ mịt, nữ nhân nhát gan sợ sệt trong trí nhớ kia, thì ra đã từng xinh đẹp như vậy sao? Chả trách đến ác ma cũng muốn đem nàng nhốt nuôi ở bên người. Mà khi Diệp Thời Tầm cảm giác được đau rát chê y mặt, không giận ngược lại cười, An An, ngươi còn sống thật tốt, Cố Tô An vừa rồi tức trào máu. Giờ phút này tỉnh táo thấy Diệp Thời Tầm sưng đỏ gò má. Lại cảm nhận được bàn tay mình hơi tê dại. Nàng nhất thời không biết nên nói xin lỗi như thế nào. Diệp Thời Tầm thấy đáy mắt Cố Tô An tràn ra đủ loại tâm tình phức tạp. Trong đó nhiều nhất là lo lắng. An, Cố, Cố Tiểu Thư, xin chào, ta là bằng hữu của chị ngươi. Năm đó ta xảy ra tai nạn xe cộ. Là chị ngươi kịp thời đưa ta đi bệnh viện mới cứu được cái mạng nhỏ này. Ta nghe nói nàng xảy ra ngoài ý muốn. Mà nhà các ngươi tình huống kinh tế cũng thật khó khăn. Cho nên, tiền chữa bệnh cùng tiền giải phẫu của nàng đều do ta trả. Cũng coi như cho ta một cơ hội báo ân đi. Diệp Thời Tầm khó khăn nói ra một lời giải thích đã sớm nghĩ xong. Bất quá khi Diệp Thời Tầm nhìn đến đáy mắt Cố Tô An chảy qua kinh ngạc cùng trần chờ. Diệp Thời Tầm rất khẩn trương. Nàng sợ Cố Tô An cự tuyệt nàng giúp đỡ mà đi tìm tên ác ma kia. Lại nhìn về phía điện thoại di động đã tắt máy trong tay Cố Tô An. Diệp Thời Tầm vui mừng may mà hôm nay không kẹt xe. Nếu không muộn một hồi, Cố Tô An khả năng đã cùng nữ nhân kia nói chuyện xong. Cố Tô An không biết lai lịch của nữ nhân trước mắt này. Nhưng mà nghe được nàng nói sẽ trả tiền giải phẫu tiền chữa bệnh cho tỷ tỷ. Cố Tô An lập tức bỏ đi những nghi ngờ kia. Cầm chặt tay Diệp Thời Tầm. Cảm ơn ngươi. Tiền của ngươi. Về sau ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Ừ, những chuyện này chúng ta về sau hãng bàn. Bây giờ vẫn là đi liên lạc bác sĩ trước. Sớm giải phẫu sẽ tốt hơn. Diệp Thời Tầm biết tính tình Cố Tô An. Nếu trực tiếp cự tuyệt hoàn toàn, cho dù Cố Tô An đón nhận, trong lòng về sau cũng sẽ lưu lại khoảng cách. Không nói đâu xa, vỏn vẹn mấy ngày tới thôi Cố Tô An nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà mất ngủ. Khoảnh khắc tỷ tỷ Cố Tô An bị đẩy tới phòng giải phẫu, Diệp Thời Tầm lại so với Cố Tô An còn khẩn trương hơn. Không có ai so với Diệp Thời Tầm hiểu hơn. Vị tỷ tỷ này đối với Cố Tô An mà nói quan trọng cỡ nào? Cố Tô An vốn là con nhà có tiền. Đáng tiếc mấy năm trước gia đình phá sản. Cha mẹ không chịu nổi đả ca Iota CS song song rời khỏi nhân thế. Lưu lại Cố tỷ tỷ bị mắc bệnh tim bẩm sinh cùng Cố Tô An còn đang lên đại học. Cố tỷ tỷ vì để Cố Tô An có thể đàng hoàng học xong đại học. Nàng kéo thân thể mang bệnh đi làm việc. 2 năm mệt nhọc cuối cùng thân thể không chịu nổi. Ngã xuống chê y đường lớn được người đi đường tốt bụng đưa tới bệnh viện. Ngay sau đó bệnh phát. Mà Cố Tô An vừa bước vào giới giải trí hai bàn tay trắng căn bản không trả được tiền giải phẫu này. Diệp Thời Tầm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh băng của Cố Tô An. Nhỏ giọng an ủi nàng. Yên tâm, chị ngươi sẽ không sao. Cảm ơn. Cố Tô An nhìn chằm chằm phòng giải phẫu đóng chặt cửa. Qua một hồi lâu, Cố Tô An mới nhớ đến sự tồn tại của nữ nhân bên cạnh. Hơn nữa còn không biết tên của người này. Xin chào, cho hỏi ta có thể biết tên ngươi không? Cố Tô An thấy Diệp Thời Tầm mặt đầy mệt mỏi. Lúc nói chuyện không khỏi thả nhẹ ngữ khí. Diệp Thời Tầm rất trịnh trọng nói. Ta là Diệp Thời Tầm. Diệp trong lá cây. Thời trong thời gian, Tầm trong tìm kiếm, Cố tiểu thư gọi ta A Tầm là được. Cố Tô An không biết tại sao nàng lại trịnh trọng giới thiệu tên mình như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Cố Tô An nghĩ, ba chữ này sợ là sẽ phải ở đáy lòng nàng khắc xuống dấu vết thật sâu. Sau đó lưu dưới đáy lòng cả đời. Hai người ngồi ở chỗ này khẩn trương mong đợi, lo âu sợ hãi chờ đợi. Diệp Thời Tầm lấy điện thoại ra nhìn thời gian một chút. Đã hơn 2 giờ chiều. Nàng bận rộn cả sáng không ăn. Mà Cố Tô An lo lắng Cố tỷ tỷ như vậy khẳng định cũng sẽ không tử tế ăn cơm. An, Cố tiểu thư, người trước ở nơi này chờ kết quả. Ta đi mua một ít đồ ăn. Lát nữa liền trở lại. Diệp Thời Tầm suýt nữa kêu thành An An. Nhưng mà cho dù nàng có thể chú ý xưng hô Cố Tô An, cảm giác thân thiện trong giọng nói cũng làm Cố Tô An không thể xem nhẹ. Cố Tô An theo bản năng gật đầu, hơn nữa xả ra một nụ cười vô lực. A Tầm gọi ta An An đi, chị ta ngày thường đều gọi ta như vậy. Một câu rất đơn giản, Diệp Thời Tầm lại tràn đầy mừng rỡ. Nàng sợ nhất chính là sống lại một đời sẽ thay đổi điều gì. Ví dụ như Cố Tô An kiếp này có thể sẽ không yêu nàng. Sau khi Diệp Thời Tầm rời khỏi không lâu, một nữ nhân ăn mặc kiều diễm mang mấy hộ vệ áo đen đi tới bệnh viện này. Yan Yan nhất cách chương.